pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 801 đoạt mặt song hùng 27. Trung Hàn Nguyệt móng tay cơ hồ moi tiến thịt, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn phía đen kịt trong bóng đêm thuộc về khu mỏ phương hướng. Đã tổn thất hai người, rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ? Nàng nhắm mắt lại, buông ra tinh thần lực đi cảm giác, bên ngoài đen nghìn nghịt nơi nơi đều là tang thi, đem toàn bộ căn cứ cấp vây quanh cái mưa gió không ra. Bên kia khu mỏ vừa mới bị tạc, bên này liền xuất hiện như thế đại quy mô thi triều. Này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, Trung Hàn Nguyệt biết dựa vào chính mình những người này rất khó căng đi xuống. Hiện tại không phải chết sĩ diện thời điểm, nàng chạy nhanh cấp Sóc Hoành Giang phát đi cầu cứu tin tức. Cần thiết muốn căng quá đệ nhất sóng công kích, thông chi tài nguyên bộ, các tang thi không đếm tường hạ không chuẩn chuyển được điện cao thế võng. Cửa chính khẩu cháy bùng đạn yểm hộ, ta trước mang một tổ, nhị tổ đi ra ngoài, nửa giờ lúc sau ngươi mang tam tổ, bốn tổ tới tiếp ứng ta. Cử Thiên gật đầu xưng là. Cục đầu xuống che giấu trụ chính mình trong mắt thật sâu mộ luyến. Hắn thích cái này sát phạt quyết đoán nữ nhân. Chỉ tiếc, nàng có long đào, ban đêm, là tiến giai các tang thi sân nhà. Chúng nó thị lực tuy rằng đại biên độ thoái hóa, chính là thính giác cùng vị giác lại đồng thời trở nên vô cùng nhạy bén. Trung Hàn Nguyệt cũng biết điểm này, cho nên tổng cộng an bài tam tổ người thay phiên ở cổng lớn chém giết. Ở dị năng dùng hết phía trước đổi tổ, sau đó trở về tiêm vào trích dịch bổ sung dị năng. Tiến hành đơn giản tu chỉnh, như vậy mới có thể giảm bớt này đó tỉ mỉ bồi dưỡng trung tâm đội viên thương vong. Như vậy chiến đấu, sĩ khí rất quan trọng, nàng cần thiết phải hướng căn cứ nhân chứng minh. Tang thi tuy rằng thế tới rào rạt, kỳ thật bất kham một kích, cho nên đầu chiến. Nàng mang theo chính mình này tổ người tự mình ra trận. Mấy viên cháy bùng đạn hiện lên, căn cứ cửa bị tạc ra một mảnh đất trống. Rất nhiều không kịp tránh né cấp thấp tang thi bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Hồ tím, sền sệt máu cùng với tanh hôi vô cùng hương vị phụt ra mà ra. Trên mặt đất cũng có không ít đoạn thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Càng có bị nổ bay hai chân. Đã mất đi hành động năng lực tang thi như cũ mờ mịt vô giác về phía trước bò sát. Trong miệng phát ra, hô hô quái kêu. Đồng thời căn cứ trên tường vây sáng lên bệnh xa năng phao đèn pha đem toàn bộ ngạo thiên căn cứ. Bên ngoài chiếu đến lượng như ban ngày. Căn cứ nội người cơ hồ đồng thời thấy những cái đó các tang thi là như thế nào bị các loại thủ đoạn. Tàn sát, không khỏi đều là một trận hoan hô. 2 mét rất cao điện cao thế võng nội, là bị gia cố đầm căn cứ tường vây, 10 mét cao đầu tường, mỗi cách một khoảng cách đều có một cái chòi canh ở xuống phía dưới mặt phụt lên cháy lưỡi. Thường thường có lựu đạn ném hướng thi đàn dày đặc sở tại, nhìn thi đàn tảng lớn ngã xuống, căn cứ nội mọi người an lòng không ít người may mắn lúc trước bọn họ cùng quân đội hợp tác. Được đến đại lượng vũ khí đạn dược, nhưng mà những người này còn không có cao hứng bao lâu. Hơn 20 chản đèn pha ở không đến 5 phút đồng hồ thời gian nội đều bị đánh nát. Chỉ còn lại có một ít cắm trại đèn phóng ra ánh sáng nhạt cùng với các loại vũ khí. Dị năng đánh ra các loại quang mang thỉnh thoảng sáng lên. Hắc ám thường thường dễ dàng nảy sinh khủng hoảng. Bình thường chiếu sáng thiết bị ở ngay lúc này quả thực so không có cường không bao nhiêu. Cổng lớn chính mang đội chiến đấu Trung Hàn Nguyệt hung hăng cắn môi. Hảo thông minh tang thi. Chẳng lẽ bên trong có tinh thần lực thậm chí chỉ não vực tiến hóa vương giả tang thi tồn tại? Nếu không nói, vì cái gì chúng nó phản ứng sẽ như thế nhanh chóng? Lệnh Trung Hàn Nguyệt kinh ngạc vẫn là những cái đó bệnh xa năng đèn pha tất cả đều mắc ở cao tới 10 mét tường vây phía trên, các tang thi là như thế nào làm được nhanh như vậy liền đem đèn pha toàn bộ phá hủy. Lâm Tịch cũng không có trực tiếp đi ra ngoài tham gia chiến đấu. Nàng đã thấy cửa cầm trong tay vũ khí, không ngừng đem từng khối tang thi bạo đầu Trung Hàn Nguyệt. Tuy rằng biến hóa dung mạo, nhưng là kia cổ bễ nghễ, lạnh lùng khí thế cùng trong chiến đấu tứ chi động tác vẫn là làm Lâm Tịch liếc mắt một cái liền nhận ra năm đó bước cho các nàng cơ hồ cùng đường hơi hướng nữ. Trung Hàn Nguyệt, đã lâu không thấy, có người ở nhìn chăm chú chính mình. Nàng cảm giác là sẽ không sai. Đó là thuộc về nhân loại ánh mắt, thẳng nhìn chằm chằm đến nàng sống lưng phát lạnh. Đem đối với nàng mãnh phát lại đây tang thi một thương bạo rất Trung Hàn Nguyệt hình như có sở cảm. Hướng về Lâm Tịch phương hướng nhìn qua đi, đen kịt màn đêm chung. Chỉ có lờ mờ tang thi một chút xúm lại, thu nhỏ lại chúng nó vòng vây, lại không có bất luận cái gì dị thường, toàn bộ căn cứ đã đều bị bừng tỉnh, mọi người cơ hồ đều là hạng nặng võ trang thời khắc chuẩn bị cùng thi đàn chém giết. Tường nội người ở như vậy ồn ào hoàn cảnh chung đã có thể nghe thấy các tang thi chậm rãi di động. Nện bước cùng với, giống giống, hô hô quái kêu. Trong không khí cũng tựa hồ có tang thi cái loại này mùi hôi vô cùng hơi thở. Tiến hóa qua đi tang thi, thính giác, vị giác dị thường nhạy bén, căn cứ nội nhân loại hơi thở là hấp dẫn chúng nó che giả măng mọc mà đến mỹ vị. Tang thi vây công căn cứ chuyện như vậy phát sinh quá rất nhiều lần. Nhưng là tất cả đều ở bọn họ phối hợp hạ thành lại đây đưa tinh hạch. Căn cứ bên ngoài kia một vòng trải qua cải tạo. Có thể trực tiếp đem nhân thể xuyên thủng điện cao thế võng. Tuy rằng không thể trực tiếp đem tang thi đánh chết, lại có thể đưa bọn họ nháy mắt đánh bay. Lệnh này mất đi hành động năng lực, mặc người sâu xé, bên trong còn có thêm hậu gia cố 10 mét tường cao. Nhưng là lúc này đây thi đàn số lượng thật sự quá mức khổng lồ. Hơn nữa căn cứ chúng nó hành động lực phán đoán, bên trong trà trộn đại lượng tiến giai tang thi. Rất nhiều người đều tâm sinh thấp thỏ mơ siêu bị cứ thiên thay đổi trở về Trung Hàn Nguyệt ngồi xếp. Bằng với mà, bộ ngực hơi hơi phập phồng, nhìn như ở nhắm mắt đà tọa, kỳ thật tinh thần lực đã như một chương phô khai đại võng bao phủ toàn bộ căn cứ. Nàng thực khẩn trương, từ phát hiện kia lộ ra hàn khí ánh mắt lúc sau. Trung Hàn Nguyệt cả người đều ở vào độ cao khẩn trương bên trong. Làm một cái cơ hồ là toàn tinh thần lực thêm chút chấp hành giả. Nàng cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Có một người, chính ẩn ở thi đàn bên trong lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Cái này nhận chi lệnh nàng sờn tóc gáy. Nàng tha rằng vô cớ lãng phí chính mình tinh thần lực. Cũng cần thiết muốn đem người này bắt được tới. Giết chết Long Đào cùng Ngụy Hằng người. Nhất định là nàng. Một cái nàng thực không muốn thừa nhận ý tưởng thường xuyên hiện lên với trong lòng. Thật là cửu tiêu các người. Trung Hàn Nguyệt bỗng nhiên nghe thấy một loại kỳ quái, răng rác. Răng rác thanh âm liên tiếp vang lên. Thanh âm này, không tốt, nàng sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Nhanh lên phái người đi xem điện cao thế. Không cần, đã bị phá hư rớt kia kỳ quái thanh âm. Là có người ở dùng cách biệt dây thép cắt đứt quan hệ kiềm ở cắt đứt hàng rào điện. Trung Hàn Nguyệt càng thêm khẳng định chính mình phán đoán. Lần này thi chiều tuyệt đối là nhân vi. Các tang thi sẽ không như vậy một vòng khấu một vòng đâu vào đấy công kích. Chúng nó chỉ biết tập trung ở nhân loại khí vị dày đặc địa phương không ngừng va chạm. Đi tới, liền tính tang thi tiến giai sau hơi có chút thần trí. Cũng vẫn như cũ không thể kháng cự nhân loại hương vị cùng huyết tinh hơi thở hấp dẫn. Đã từng, vì có thể đại lượng bắt được tiến giai tang thi tiến hành nghiên cứu. Căn cứ nhiều lần bố trí bẫy dập, đem người thường tập trung ở bên nhau, chém đến máu tươi đầm đìa, dùng để hấp dẫn tang thi. Nàng còn nhớ rõ, một cái bị chém đứt cánh tay nữ nhân ác độc mắng. Các ngươi này đàn xúc sinh, sẽ tao báo ứng. Theo căn cứ thường vây bị không ngừng va chạm, Trung Hàn Nguyệt ngực bỗng nhiên phập phồng một chút, đứng dậy, nàng la lớn, căn cứ sinh tử tồn vong thời khắc đi tới, khả năng sẽ chết, nhưng là lùi bước, tất nhiên sẽ chết, cầm lấy vũ khí, đi theo ta sát, sát, PS, cuối cùng gấp trở về, lao đại bảo bối nhóm đợi lâu, cảm tạ chúc phúc cùng lý giải. Hết chương.